Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1160, Hắc Ám Dị Động. Trông thấy dạng này Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng bắt lấy ngọc thủ của nàng. Xem được không? Lục Uyên cười nhẹ hỏi, đẹp mắt. Cổ Nguyệt Na môi son khẽ mở, biểu lộ chăm chú nhẹ gật đầu. Hiện tại Lục Uyên đích thật là đẹp trai có chút quá phân. Đẹp cỡ nào? Lục Uyên nhẹ nhàng nắm ở cổ Nguyệt Na, cười hỏi, nhìn rất đẹp, nhìn rất đẹp. Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím hơi hơi lấp lóe, trong miệng không chỗ ở nói ra. Vậy ngươi thích không? Lục Uyên cúi đầu, tới gần cổ Nguyệt Na. Hai người khoảng cách rất gần, hắn có thể rõ ràng nghe thấy được cổ Nguyệt Na trên người thăm thẳm mùi thơm cơ thể. Cỗ này hương khí làm cho người không khỏi tâm thần say mê. Ưa thích, cổ Nguyệt Na thấp giọng phun ra hai chữ, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt si mê mà lại thâm tình. Ta cũng rất thích ngươi đâu, Na Nhi. Lục Uyên khóe môi nhỏ vạch, hướng về cổ Nguyệt Na môi đỏ trực tiếp liền in lên. Cổ Nguyệt Na có chút dừng lại, môi đỏ rung động, đúng là chủ động nghênh đón tiếp lấy. Cánh môi tương giao, mang theo hóa không đi nồng tình mật ý. Lục Uyên tâm thần nhất động, trực tiếp mang theo cổ Nguyệt Na ra Long Mộ, tìm cái yên lặng u nhã sân bãi. Hai người tiến hành một trận càng thâm nhập giao lưu, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã là thời gian 2 năm đi qua. 2 năm này ở giữa Lục Uyên đã sớm đem còn lại một cái kim long hồn hoàn cũng hoàn toàn hấp thu. Một thân tu vi đã dần dần tăng lên tới một cái không thể ước đoán cảnh giới. Mà tại cái này về sau, Lục Uyên liền toàn tâm tìm hiểu thanh khí thần chủng cùng đánh dấu lấy được lâm tự bí. Như thế nhoáng một cái, chính là thẳng tiếp cho tới bây giờ. Long Mộ bên trong, Lục Uyên ngồi xếp bằng, toàn thân tản ra sáng chói bạch sắc quang mang. Hắn ngay tại tìm hiểu vận mệnh chi lực, thanh khí thần chủng tại hắn đã là lĩnh hội đã đến tối hậu quan đầu. Chỉ cần có thể thành công lĩnh hội vận mệnh chi lực ảo diệu, như vậy liền có thể bằng này một lần hành động đem trọn viên thanh khí thần chủng hoàn toàn lĩnh hội. Thành tựu quy tắc chi thần, chỗ lấy hắn giờ phút này là hết sức đầu nhập, đã là hoàn toàn lâm vào vật ngã lưỡng vong tình trạng. Mà tại Lục Uyên cách đó không xa, cổ Nguyệt Na ngồi xếp bằng, nàng đôi mắt đẹp đánh giá Lục Uyên, trong ánh mắt mang theo tình ý dạt dào. Nàng ngoại trừ nghiên cứu long thần chi tâm bên ngoài, còn lại thời gian đều là dùng để dò xét Lục Uyên. Lục Uyên truyền cho nàng lâm tự bí, thời gian 2 năm cũng chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Cửu bí thân vì nhân tộc đỉnh phong tuyệt kỹ, muốn cổ Nguyệt Na cái này ngân long vương đến lĩnh hội cũng đúng là có chút ép buộc. Ngược lại là Lục Uyên tại lĩnh hội lâm tự bí phương diện tốc độ so cổ Nguyệt Na nhanh hơn nhiều. Hắn hôm nay đã là đem lâm tự bí lĩnh hội đến cảnh giới nhất định, đối với chiến đấu lực có thể có không ít trợ giúp, hoàn toàn không phải cổ Nguyệt Na có thể so sánh. Thật lâu lĩnh hội không có kết quả, cổ Nguyệt Na đã là ẩn tính từ bỏ tìm hiểu. Có thể nhập môn tăng lên một số chiến đấu lực, nàng cảm thấy đã có thể. Còn không có nhìn Lục Uyên tới có ý tứ. Cùng Lục Uyên tại Long Cốc đơn độc ở chung 2 năm thời gian, cổ Nguyệt Na thế nhưng là tương đương hài lòng. Mỗi ngày trên mặt đều mang nồng đậm nụ cười. Duy nhất không tốt một chút cũng là những ngày gần đây Lục Uyên tiến nhập thời kỳ mấu chốt. Đã 3 tháng không có nhắm mắt. Nàng cũng đã 3 tháng không có cùng Lục Uyên nói chuyện. Ai, nhàm chán a, bất quá nhìn Tiểu Uyên bộ dạng này đã cũng nhanh đột phá sau cùng trói buộc. Ta có thể không thể quấy nhiễu hắn. Cổ Nguyệt Na nhỏ giọng lầm bầm lấy, trong mắt màu tím nhìn lấy Lục Uyên, nháy mắt cũng không nháy mắt. Nhật Nguyệt Đế Quốc, một chỗ u ám trong rừng rậm, máu tươi ngưng tụ hồ nước bên trong. một đạo bóng người màu đỏ ngòm chậm rãi hiện lên. Trên người hắn bốc lên huyết sắc quang mang, nồng đậm sương mù màu đen theo trên người hắn hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng bao phủ ra. Ha ha, thời gian nửa năm đi qua a, hồn ma Vũ tiểu tử, người rốt cục đột phá cực hạn đấu la a, đến đón lấy chúng ta có thể làm chuyện chính. Huyết bóng người màu đỏ trên thân bay ra một đạo màu đen u quang thoáng hiện, biến thành một đạo mông lung bóng người màu đen. Bóng người có chút hư huyễn, nhưng lại tản ra một loại uy thế kinh khủng. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài lấy, thanh âm bén nhọn chói tai, mang theo nồng đậm tà dị. Ngươi xác định bằng lực lượng của ngươi có thể đánh bại cái kia ra hỏa sao? Huyết sắc nhân ảnh nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm khàn giọng, trong giọng nói mang theo nồng đậm sát ý. Hừ, đương nhiên có thể, tiểu tử kia tính là cái gì? Bản vương vài phút liền có thể đánh bại hắn. Hắc ảnh lạnh giọng hư phát, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Cái kia ngươi ngày đó vì sao bại thê thảm như thế? Huyết sắc nhân ảnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Hừ, ngươi biết cái gì? Hiện tại bản vương chỉ là một cái phân thân mà thôi. Tiểu tử kia thực lực thật là không tệ, cùng bản vương lúc trước phân thân tương xứng. Chẳng qua nếu như ngày đó không phải hắn giở trò lừa bịp, hắn làm sao có thể thắng được bản vương? Tại bản vương bản thể trước mặt, tiểu tử kia bất quá cũng chỉ là cái con kiến hôi thôi. Bản vương một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Phảng phất là bị huyết sắc nhân ảnh mà nói, đánh trúng vào chỗ đau. Hắc ảnh tâm tình nhất thời kích động, lớn tiếng nói, thật sao? Huyết sắc nhân ảnh lên tiếng hỏi, ngươi đây là tại hoài nghi bản vương? Hắc ảnh nhàn nhạt mở miệng, tinh trong mắt màu đỏ bên trong hung quang lấp lóe. Tiểu tử không dám, dù sao người kia thực lực quá mạnh, tiểu tử cũng chỉ là lo lắng mà thôi. Huyết sắc nhân ảnh vội vàng nói, cái này hai bóng người đương nhiên đó là lúc trước thánh linh giáo thánh tử hồn ma Vũ cùng thánh linh giáo sau lưng cái kia một tên tà thần. Lúc trước hồn ma Vũ triển khai huyết độn chạy trốn, đoạn lạc chi tinh bị Lục Uyên chém thành hai nửa, hắc ảnh mang theo một nửa khác bỏ trốn mất dạng. Kết quả không nghĩ tới hai cái này đồng thời chạy trốn ra hỏa vậy mà đụng vào nhau. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, tựa hồ lại có mới kế hoạch. Không cần phải lo lắng, chỉ cần bản thể của ta tránh thoát trói buộc, tiểu tử kia bất quá cũng chỉ là cái con kiến hôi thôi. Ta tiện tay có thể diệt, nhưng là hồn ma Vũ tiểu tử, người thật nguyện ý phụng hiến linh hồn của mình cùng sinh mệnh triệu hoán bản vương buông xuống. Sao? Hắc ảnh nhìn lấy hồn ma Vũ, lạnh lùng nói, hồn ma Vũ cắn răng, ánh mắt hơi có chút biến ảo. Thời gian nửa năm này hắn sử dụng hắc ảnh truyền thụ tà pháp trắng trợn giết hại, trong thời gian thật ngắn chu diệt mấy triệu sinh linh, hấp thụ tính mạng của bọn hắn chi lực, rốt cục đem tu vi của hắn tăng lên tới cực hạn đấu la. Mà cái kia mấy triệu sinh linh máu tươi cũng hội tụ thành trước mặt hắn hồ nước màu đỏ ngòm. Hắc ảnh có một loại hiến tế chi pháp, cái kia chính là lấy một triệu sinh linh máu tươi làm cơ sở, cực hạn đấu la sinh mệnh cùng linh hồn làm dẫn, thi triển huyết tế chi pháp, liền có thể triệt để triệu hồi ra bản thể của hắn. Cái này cửa huyết tế chi pháp táng tận lương tâm không nói, mấu chốt nhất chính là muốn một tên cực hạn đấu la cam tâm tình nguyện phụng hiến sinh mệnh cùng linh hồn. Cũng chính bởi vì vậy, loại này huyết tế chi pháp một mực chưa từng xuất hiện. Dù sao có thể trở thành cực hạn đấu la người vốn là giải rác, mà những người này không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên định thế hệ. Giống như là Cửu Mộc Dịch, Thanh Đế, Bạch Đế những người này, bọn họ truy cầu thực lực cường đại chính là vì xưng vương xưng bá, thỏa mãn dục vọng của mình. Muốn bọn họ hiến tế chính mình triệu hoán hắc ảnh bản thể buông xuống, cái này là căn bản không thể nào. làm người không vì mình. Thiên chu địa diệt, cho dù là cả đời vì hải thần phụng hiến ba tác Tây Tại thật muốn hiến tế sinh mệnh của mình lúc, đều từng có do dự. Nguyên tắc bên trong đối đường tam xuất thủ chính là chứng minh tốt nhất. Đến mức thánh linh giáo người vậy liền càng không cần phải nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.